Tâm Quan Minh Thê, chương 164, góc truyện audio.com. Chấm, Long Vương A, ngài đã ban phước hàng ngàn năm cho thôn Đằng Long của chúng tôi, xin hãy nhận món quà trung thành nhất từ nô bộc của ngài. Lưu Khởi Sơn quỳ bên cạnh bờ nước, hướng đầm rồng thốt ra lời cầu nguyện trung thành. Những người dân thô, Đằng Long quỳ xuống sau lưng ông ta. Sau đó, Lưu Khởi Sơn nâng chiếc chén sứ chứa máu tươi lên và đổ vào trong đầm nước. Máu tươi rất nhanh đã nhuộm đỏ cả một vùng nước trước mặt Lưu Khởi Sơn. Mà Lưu Khởi Sơn thì lấy từ trong áo choàng ra một động vật có xương sống không biết là cái gì. Ông ta nhẹ nhàng nhúng bộ xương xuống đầm nước, rồi lấy lên, đi đến trước mặt bảy người được chọn làm linh đồng, vươn tay các cậu ra. Lưu Khởi Sơn đi đến trước mặt bảy người nói như vậy với họ. Lúc này, bảy người không dám có chút chậm trễ nào. Liền đưa tay ra, Lưu Khởi Sơn đi đến trước mặt cậu con trai ở cuối bên trái. Để bộ xương vào, lòng bàn tay cậu ta, cơ thể của cậu con trai đó vì sợ hãi mà run rẩy dữ dội. Sợ bản thân sẽ trở thành người bị Long Vương chọn trúng. Nhưng chẳng qua cũng rất may mắn, bộ xương này nằm trong tay cậu ta không hề có một chút phản ứng nào. Long Vương vô phúc với cậu, lui xuống đi, Lưu Khởi Sơn gật đầu nói với cậu ta. Nghe đến đây, cậu ta đột ngột ngã xuống mặt đất, trên mặt sớm đã đổ đầy mồ hôi, cậu ta gật đầu, rồi mau chóng chạy về hướng phía sau. Đến trước, mặt ba mẹ của mình khóc lớn lên. Cảm thấy may mắn với quãng đời còn lại. Tiếp sau đó, Lưu Khởi Sơn lại tiếp tục bỏ bộ xương vào lòng bàn tay ba người khác, nhưng bộ xương cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Ba người này đều được Lưu Khởi Sơn thả ra, mà trước mắt, trong số linh đồng được chọn chỉ còn ba người. Lưu Khởi Sơn đến trước mặt người thứ năm, rồi bỏ bộ xương vào lòng bàn tay anh ta như đã làm lúc trước. À, vào lúc này, anh ta nắm lấy bộ xương trong lòng bàn tay anh ta, liền cháy xém phảng phất như đang chạm vào một mỏ hàn nóng rực. Từng, trận âm thanh thống khổ phát ra từ miệng anh ta, mà ánh mắt của anh ta, lúc này cũng đã trở nên vạn phần sợ hãi. Không, Đại Tế Sư, không phải, tôi không phải là người Long Vương muốn, tôi không phải, anh ta hét lên tuyệt vọng. Rồi quỳ xuống mặt đất cầu xin Lưu Khởi Sơn. Sau đó, Lưu Khởi Sơn lại lắc lắc đầu. Ông T.S. đỡ tay cậu con trai và nở nụ cười hòa ái. Long Vương đã chọn chúng cậu. Đây là vinh quang của cậu. Cũng là vinh quang của gia tộc cậu. Mà cậu, làm sao lại có thể từ chối, dẫn cậu ta lên tế đàn. Lưu Khởi Sơn đã thu liễm nụ cười lại. Ra lệnh với người đứng bên cạnh. Hai hán tráng, ân đàn ông mạnh mẽ, liền đi đến, bắt lấy hai tay cậu ta, rồi đưa đến tế đàn. Bất luận cậu con trai đó có la hét như thế nào, cũng không có ích lợi gì. Linh đồng cần cho nghi thức tế lễ là một nam một nữ. Mà bây giờ, nam đã được chọn, người con trai bên cạnh cũng thả lỏng mà thở ra. Lưu Khởi Sơn chỉ gật đầu với cậu ta rồi cho cậu ta rời đi. Sau đó Lưu Khởi Sơn đi, đến trước mặt người thứ bảy. Người thứ bảy này, tất nhiên chính là Lưu Miêu. Trong bảy người này chỉ có một mình Lưu Miêu là con gái. Chuyện này cũng có nghĩa là, chắc chắn, cô ấy được chọn trở thành linh đồng làm tế phẩm. Lưu Miêu, mời cô đưa tay ra. Tuy mọi người đều biết kết quả như thế nào, nhưng Lưu Khởi Sơn vẫn tuân theo quy định, nói với Lưu Miêu. Trong mắt Lưu Miêu chỉ có vẻ oán hận, cô không thèm nhìn vào đôi mắt gớm ghiếc của Lưu Khởi Sơn. Lưu Khởi Sơn nhăn mày, sau đó nắm lấy tay Lưu Mưu, bỏ bộ xương vào lòng bàn tay. Một đám khói thiêu đốt lập tức bốc lên từ lòng bàn tay Lưu Miêu. Lưu Miêu kêu lên thống khổ, nhíu mày thật chặt, đưa cô ta lên tế đàn. Lúc này Lưu Khởi Sơn nở một nụ cười ghê tởm. Sau đó không để ý Lưu Miêu nữa mà chỉ huy những người xung quanh. Đại Tế Sư, Lưu Miêu là con gái của tộc trưởng. Trong lịch sử lễ tế, chưa từng có đạo lý lấy con của tộc trưởng ra để làm linh đồng. Vào lúc này có mấy người dân đứng dậy, chất vấn đại tế sư. Nghe vậy, Lưu Khởi Sơn quay đầu, nhìn về phía bọn họ, trong mắt lóe lên, tia không hài lòng, chấm, nhưng mà, đây chính là ý tứ của Long Vương. Long Vương chọn chúng cô ta, thì cô ta bắt buộc phải trở thành linh đồng. Con của tộc trưởng không thể trở thành linh đồng, từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy. Đại tế sư ngài làm như vậy là trái với truyền thống tổ tiên ta, chấm. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đứng lên nói với Lưu Khởi Sơn. Cùng lúc đó một người đàn ông đi đến trước mặt Lưu Chính Hồng lãnh đạm. Nói, tộc trưởng, Lưu Miêu chính là con gái của ông A, chẳng lẽ ông nhẫn tâm để cô ấy chết như vậy sao? Ông hãy nói một câu đi. Tuy nhiên Lưu Chính Hồng lại lạnh nhạt quay đầu lại khàn giọng nói. Cô ta, chết chính là vinh hạnh, không thể cản được. Lưu Miêu nghe thấy Lưu Chính Hồng nói, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, thân thể cũng bắt đầu lảo đảo không vững, trong mắt là vẻ thất vọng cùng với tuyệt vọng. Tộc trưởng, ngài làm sao lại có thể như vậy? Cô ấy chính là con gái ngài à? Nghe những lời này, trong mắt những dân làng đó cũng vạn phần đau khổ. Ông ấy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt của Lưu Khởi Sơn lại khóa chặt trên người ông ấy. Một đám lừa gạt, đáng trách, mấy chữ lạnh lẽo thốt ra từ miệng Lưu Khởi Sơn. Một giây tiếp theo, Lưu Khởi Sơn vén áo choàng rộng lên. Huyết Anh vốn đang trốn bên trong lại đột nhiên nhảy ra, bổ nhào lên người đàn ông trung niên. Lúc này, Huyết Anh ra tay không hề lưu tình như với chúng tôi, mà vừa xuất thủ chính là sát chiêu. Răng rác, một trận âm thanh xương vỡ nát vang lên. Huyết Anh bổ về phía cổ của người đàn ông trung niên, sau đó cắn mạnh xuống, xương lập tức vỡ nát. Người đàn ông này hét lên đau đớn, rất nhiều máu chảy ra từ cổ ông ấy, cả người ngã thẳng xuống đất. Nhưng Huyết Anh cũng không buông ra mà nằm trên cơ thể đang co rút của người đàn ông, nó bắt đầu tham lam nuốt lấy máu tươi từ cổ ông ấy. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Sau khi người đàn ông kia chết, Huyết Anh lại nhìn về phía hai người khác lúc nãy nói giúp Lưu Miêu, nhanh chóng bổ về phía họ, rồi lại dùng phương pháp như lúc nãy noi lấy máu tươi. Đại tế sư, ông ta lại luyện cấm thuật của thôn, ông ta luyện Huyết Anh cổ. Một màn bất ngờ này khiến mọi người náo động, nhất thời mọi người liền bàn tán, trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh hoàng và bối rối. Chóp nháy mắt, mấy người này đều bị Huyết Anh cắn chết, mà Huyết Anh sau khi nuốt xong máu tươi của họ, thì liền chui vào trong ao choàng của Lưu Khởi Sơn. Còn có ai muốn nói chuyện thay cho Lưu Miêu? Chỉ cần đứng ra đây. Lưu Khởi Sơn không ngừng cười và nói với mọi người, tiếng bàn tán và oán hận của mọi người đều dừng lại. Đối diện với vẻ sợ hãi, rất nhiều người đều chuyển ánh mắt lên người Lưu Chính Hồng, ba của Lưu Miêu, nhưng thân là tộc trưởng, trên mặt ông lại không có bất cứ biểu tình liên quan nào. Vô cảm thờ ơ, mọi người đều không dám trái lời, an phận ngồi xuống chỗ ngồi. Ngay khi Lưu Khởi Sơn phất tay, Lưu Miêu lập tức được đưa lên tế đàn. Lưu Miêu và một người con trai khác được chọn làm linh đồng. Lúc này, đang bị buộc vào cọc cũ trên đỉnh bàn thờ. Lúc này, Lưu Khởi Sơn cũng đi lên tế đàn theo chiếc thang. Long Vương toàn năng không gì là không thể. Tế phẩm của ngài đã đến rồi, mà bây giờ, xin ngài hãy hiện chân thân, tận hưởng tế phẩm mà dân làng tận tâm chuẩn bị cho ngài. Một khắc này, Lưu Khởi Sơn quỳ xuống trước tế đàn, cầu nguyện với đầm rồng bên dưới. Những người dân xung quanh lúc này cũng không ngừng than thở. Từng người quỳ xuống, hướng đầm rồng cầu nguyện. Hululu, hululu, trong tiếng cầu nguyện của Lưu Khởi Sơn, đầm rồng đột nhiên nổi lên bọt nước. Với những ánh sáng xung quanh, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang dần ló ra từ đáy đầm rồng. A, một tia nước tung tóe bắn ra. Tôi sững sờ phát hiện ở giữa đầm rồng có một bóng đen to lớn ngẩng đầu từ trong nước lộ ra hình dạng cách trương.